Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490, chương 1490, nội hồng. 2. Rất tốt, nhìn thấy những cái kia bảo an nhân viên lần lượt rời xa Rolls Royce. Lăng Trần không khỏi cười lên, gật đầu nói: "Rách tiên sinh, người yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp, ta sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc gáy." Đang khi nói chuyện, Rolls Royce ghế lái xe cửa bị người mở ra, chỉ gặp Chu Tình từ bên ngoài đi vào ngồi. Động cơ phát động, Chu Tình lái Rolls Royce chậm rãi hướng bên ngoài biệt thự chạy tới. Ra tới đường, Lăng Trần quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp hai chiếc xe Mercedes một mực đang đằng sau đi theo. Đối phương lo lắng rách an toàn, thủy chung không dám tới gần, một mực duy trì khoảng cách an toàn. Lăng tiên sinh, lúc này, rách tựa hồ từ bối rối bên trong tỉnh táo lại. Hắn mở miệng nói, tất cả mọi người là bằng hữu, lại là hợp tác đồng bọn. Có chuyện gì mọi người không ngại đem lời nói rõ ràng ra. Người cảm thấy thế nào? Lăng Trần mỉm cười, đem họng súng rời xuống rời. Nói, rách tiên sinh, ta chỉ muốn biết rõ một việc, có phải hay không là ngươi bán rẻ chúng ta? Hôm nay ở Anh Thái tập đoàn phát sinh sự tình ngươi hẳn là đều biết rõ. Ngươi cho ta đánh qua cam đoan, nói là tất cả an bài xong, thân phận của chúng ta không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng kết quả không hề giống ngươi cam kết như thế. Lăng tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng, loại chuyện này không có 100% an toàn. Ta biết rõ, bất quá, Anh Thái tập đoàn giống như sớm liền biết nói chúng ta muốn đi. Mặt khác, Bối Sâm hôm nay đã gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi tìm hắn muốn địa chỉ của chúng ta. Kết quả Anh Thái người của tập đoàn đã chạy tới. Rách tiên sinh, khó nói ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là trùng hợp. Hiểu lầm, Lăng tiên sinh, thật đều là hiểu lầm. Rách vội vàng giải thích nói. Ta chỉ là muốn giúp các ngươi. Tuyệt không có hãm hại ý của các ngươi. Anh Thái người của tập đoàn xuất hiện chỉ là một cái trùng hợp. Lăng tiên sinh, người ngẫm lại xem, ta là Anh Thái tập đoàn địch nhân. Bọn hắn nói không chừng sẽ dám nghe điện thoại di động của ta. Cái này mới tạo thành tin tức tiết lộ. Nghe nói như thế, Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Rách tiên sinh, người nếu nói như vậy, ta còn thực sự tìm không thấy lý do phản bác. Khó nói ngươi là muốn nói cho ta, là người của ta bán rẻ ta. Nói xong, Lăng Trần nắm tay hướng Rách trước mặt duỗi ra. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Rách không hiểu mà hỏi. Lăng tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì, ngươi không phải muốn chứng minh trong sạch của mình à? Đem điện thoại di động của ngươi cho ta xem một chút. Yêu cầu này hẳn là không quá phận đi. Rách sắc mặt hơi đổi một chút, có chút miễn cưỡng cười nói. Lăng tiên sinh, ta nói, vậy cũng là hiểu lầm. Còn xin ngươi tin tưởng ta. Hoàn toàn tương phản, ta phi thường không tín nhiệm ngươi. Cho nên, Lăng Trần giơ lên khẩu súng trong tay. Rách tiên sinh, ngươi tốt nhất đừng ép ta đánh. Đối mặt cái kia họng súng đen ngòm, Rách rất không tình nguyện từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Đưa tới Lăng Trần trong tay. Lật xem một lượt sổ truyền tin. Còn có trước đó trò chuyện ghi chép. Lăng Trần sắc mặt lập tức sụ xuống. Nhìn lấy Rách nói. Ngươi không phải Anh Thái tập đoàn địch nhân sao? Mời ngươi giải thích một chút. Vì cái gì ngươi có Selander số điện thoại mã? Hơn nữa, ngươi ở ngày hôm qua còn cho hắn gọi một cú điện thoại. Trò chuyện thời gian là 3 phút. Rách bận bịu nói. Lăng tiên sinh, cái này ta có thể giải thích. Là, không đợi Rách lời nói xong, Lăng Trần đã bóp lấy cò súng. Lập tức, chỉ nghe Rách đau nhức kêu một tiếng. Hai tay che lấy bắp đùi của mình. Nhưng là, máu tươi còn là xuyên thấu qua hắn khe hở. Dò dỉ chảy ra ngoài trôi. Trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn quần tây. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. May mắn ta người không có có tổn thất. Bằng không, cái này tóc viên đạn tuyệt sẽ không đánh vạt ra. Lăng Trần híp mắt nói. Nói đi, ngươi cùng Anh Thái tập đoàn đến cùng quan hệ thế nào? Nhớ kỹ, Người tốt nhất nói thật. Bằng không, ta nhưng không dám hứa chắc tiếp theo súng sẽ đánh bên trong chỗ nào. Ta nói. Jack chịu đựng bắp đùi đau đớn. Gấp giọng nói. Ta là Selander an bài quân cờ. Quân cờ, có ý tứ gì? Người nghe được hết thảy có quan hệ dày đặc Vũ tập đoàn sự tình đều là giả. Người nhà của ta căn bản không chết. Bọn hắn ở nước ngoài sống rất thoải mái. Selander sở dĩ làm như thế là vì cho anh Thái tập đoàn dựng nên một địch nhân. Cứ như vậy, nếu có người muốn tìm anh Thái tập đoàn phiền phức, nói không chừng sẽ tìm ta hợp tác. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta hiểu được. Đây hết thảy đều là anh Thái tập đoàn thiết kế tốt bẫy dập. Hẳn là có không ít người trúng chiêu a. Anh Thái tập đoàn địch rất nhiều người. Mỗi năm tới tìm ta hợp tác người có không ít. Bất quá, bọn hắn đều chết tại Selander trong tay. Ngươi cùng anh Thái tập đoàn hợp tác trừ ngươi ra. Còn có những người khác biết không? Không, vẫn luôn là ta cùng Selander một tiếng liên hệ. Không ai biết đạo chúng ta quan hệ. Loại chuyện này đương nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Rất tốt, vậy ngươi bây giờ cho Selander gọi điện thoại. Hẹn hắn đi ra gặp mặt. Cái này, Lăng tiên sinh, ta nếu là làm như vậy. Vậy ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Chỉ là muốn để ngươi lộ ra một cái tin tức cho Selander. Nói, Lăng Trần dùng điện thoại di động của mình cho rách điện thoại di động gửi đi một văn kiện. Ngươi đem cái này văn kiện phát cho Selander nhìn xem. Ta nghĩ hắn sẽ chủ động liên hệ ngươi. Nghe nói như thế. Jack nửa tin nửa ngờ đem văn kiện phát cho Selander. Ước chừng qua hơn 10 phút dáng vẻ. Jack điện thoại di động rốt cục vang lên bắt đầu. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Jack ở Lăng Trần ra hiệu hạ tiếp thông điện thoại. Sau đó mở ra handfree rảnh tay. Jack, vừa rồi ngươi cho ta phần tài liệu kia là từ đâu tới? Selander âm thanh từ điện thoại bên trong truyền xuất. Lộ ra vẻ lo lắng. Có người nặc danh liên hệ ta. Nói là muốn theo ta làm một vụ giao dịch. Hỏi ta có hứng thú hay không? Hắn cho ta phần tài liệu này. Nếu như ta có ý hướng, hắn sẽ đem một phần khác tư liệu cho ta. Selander tiên sinh, phần tài liệu này nâng lên cường hóa dược tề. Cùng các ngươi giới thiệu kiểu mới vũ khí giống như đúc. Chẳng lẽ là các ngươi người bên trong giở trò quỷ? Nghe xong rách đáp lại. Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Cái này Jack trí nhớ không tệ. Chính mình nói với hắn đồ vật đều nhớ tinh tường. Không có khả năng. Selander trầm giọng nói. Cường hóa dược tề tư liệu chỉ có ta nắm giữ một bộ phận. Còn lại đều ở Trúc tiên sinh trong tay. Hắn, hẳn là sẽ không là hắn. Anh Thái tập đoàn đối với hắn không tệ. Hắn hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Selander tiên sinh. Muốn không ta lại cùng người kia liên lạc một chút. Tốt, có tin tức lập tức cho ta biết. Điện thoại cúp máy. Jack nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng tiên sinh, người để cho ta làm ta đều làm. Có phải hay không? Không nóng nảy. Lăng Trần lấy điện thoại di động ra. Đem một phần khác tư liệu truyền đến Jack trên điện thoại di động. Phân phó nói. Đợi chút nữa ngươi đem phần tài liệu này truyền cho Selander. Đây là cái gì? Đây là cường hóa dược tề phương pháp luyện chế. Ta tin tưởng Selander tiên sinh sẽ cảm thấy rất hứng thú. Mặt khác, người nói cho hắn biết, phần tài liệu này báo giá là 50 ức USD. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.